Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Diễn dịch: Ngoặc kép. Ô Tụng trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Không chỉ hắn, Viện Lạc ở trong mấy người khác cũng giống như thế. Bọn hắn, mỗi một cái đều là cấp 9 võ giả. Có thể tại võ học một đạo bên trên tu thành cấp 9 người. Cái nào không đều trải qua chí ít 2 lần sinh tử thuế biến. Một lần sinh tử thuế biến còn có thể từ chối đến may mắn. Cơ duyên bên trên, có thể 2 lần. Cái kia xác suất cùng mua 2 tấm sổ số đồng thời trúng giải nhất đồng dạng. Tâm tính kém cỏi, ý chí không kiên người. Sớm tại 2 vòng thuế biến bên trong bị đào thải, có thể kiên trì đến hiện tại cũng tu luyện tới võ giả cấp 9. Đều không ngoại lệ đều là nhân trung chi long, siêu quần bạt tụy, bọn hắn không phủ nhận có được phong hào cấp 9 Nhật Dập Thân Vương tu vi tại bọn hắn bên trên. Đơn đả độc đấu bất kỳ người nào cam bái hạ phong. Thật giống như Ô Tụng đối mặt Nhật Dập Thân Vương khiêu chiến tự nhận không bằng đồng dạng. Nhưng, một cái, đánh bọn hắn toàn bộ. Một người, khiêu chiến bọn hắn một vị phong hào cấp 9. 2 vị đỉnh phong cấp 9. 5 vị thâm niên cấp 9. Nhật Dập Thân Vương, ngươi là tại, đồng thời khiêu chiến ta. Diệu Thân Vương, Nạp Thập Đại Sư, Cát Tịnh Ngấn 8 người. Ngôn ngữ của ta miêu tả rất rõ ràng, những ngày này các ngươi lẫn nhau liên hợp, không phải liền là cảm thấy khuất tại chúng ta Hùng Lộc Vương phòng danh nghĩa ủy khuất a. Vậy ta liền để các ngươi minh bạch, chúng ta Hùng Lộc Vương phòng chỗ chính thức có được lực lượng. Yên tâm, chúng ta cuối cùng cùng là kỵ sĩ liên minh một thành viên. Ta hạ thủ sẽ có chừng mực, Nhật Dập Thân Vương nói. Hư duỗi tay ra, vị kia tên là đánh đàn thiếu nữ rất mau đem một thanh rượu kim chế tạo thần kiếm đưa tới trước mặt. Hắn tiếp nhận kiếm, Nhật Dập Thân Vương cong ngón búng ra, phát ra một trận êm tai kiếm ngân vang. Thần sắc đạm mạc tiếp tục nói ra, các ngươi cùng lên đi. Hắn đã cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong khí tức, đoán chừng tại hắn đuổi đến hiện trường một khắc này. Hắn vừa vặn đem bát đại cấp 9 đánh bại. Đến lúc đó, hắn mang theo bọc lấy đánh bại 8 vị cường giả cấp 9 khí thế. Không thể nghi ngờ có thể đem hắn uy nghiêm đẩy lên tới đỉnh phong. Mang cho Bách Lý Thanh Phong không có gì sánh kịp tâm linh xung kích. Sau đó hắn lại hổ khu chấn động. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên cúi đầu liền bái. A, Ô Tụng cười, cười khẽ. Rất nhanh chuyển biến thành cười to. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, đã Nhật Dập Thân Vương như thế có tự tin. Như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay, cùng Nhật Dập Thân Vương chiến bên trên một trận lại có làm sao? Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn im bặt mà dừng. Một cỗ khí thế bén nhọn từ hắn trên người xông lên trời không. Kiếm đến, hưu, nơi xa. Một vị có đại tông sư tu vi nâng kiếm nữ tử trực tiếp cầm trong tay hộp kiếm mở ra. Vẫy tay ném đi, một thanh xem xét liền biết là từ danh sư chế tạo thần binh rơi vào Ô Tụng trong tay. Nhật Dập Thân Vương có này nhã hứng, ta Nạp Thập phụng bồi. Bắc Xâm Quốc đỉnh phong thiên nhân Nạp Thập tay phải chấn động. Một thanh nhuyễn kiếm bị hắn vung ra, đao. Cát Tịnh Ngấn lạnh lùng nói ra một chữ, tự có đệ tử đem chiến đao ném ra ngoài, mấy vị khác cường giả cấp 9 cũng là nhao nhao sáng ra binh khí của mình. Binh khí của bọn hắn lấy kiếm, dao găm những vật này chiếm đa số. Thiên nhân, chú ý tốc độ cùng bộc phát, cùng loại với chiến đao, chiến phủ, súng trường những vật này cùng bọn hắn phương thức chiến đấu hiển nhiên bất hòa. Thật giống như một cái võ trang đầy đủ chúa tể rất ít vận dụng trùy thủ. Nguyễn Tiên nhóm vũ khí đồng dạng, dù là dùng kiếm Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm đều so bình thường kiếm đến lớn hơn một phần, ra tay đi Ô Tụng, để ta nhìn ngươi luyện thành cái kia cửa chí cường kiếm thuật đến tột cùng có mấy thành uy lực. Không phải, chờ ta xuất thủ, ngươi sợ là liền không có cơ hội. Nhật Dập Thân Vương một tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ trong viện, một loại trước nay chưa từng có chiến ý hào hùng bay lên. Nhìn Thương Thiên, tứ phương vân động, kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Lần này hắn Nhật Dập một người một kiếm, độc chiến Ma La, Bắc Xâm, Gia Nạp, Nạc Huy bốn nước bát đại cấp 9. Thật anh hùng không ngoài như vậy. Keng, ngay tại Nhật Dập Thân Vương thần sắc hờ hững liếc nhìn giữa sân đám người lúc Ô Tụng xuất thủ, vừa ra tay, thể nội cái kia tích lũy đến đỉnh phong cực hạn nội lực ầm vang bộc phát. Bàng bạc lực lượng xuyên qua toàn thân, khiến cho thân hình hắn bạo khởi, cũng sau đó một khắc dung nhập trong kiếm, xuyên thủng hư không, mũi kiếm cùng hư không ma sát cắt chém ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cũng không có chờ cái này một vòng gợn sóng tới kịp khuếch tán. Thiên nhân hợp nhất huyền diệu khiến cho một kiếm này đã như phá trừ không khí lực cản, đánh vỡ ràng buộc, nháy mắt tại Nhật Dập Thân Vương trước người nở rộ. Vô lượng kiếm thức kinh hồng mộng, Ô Tụng mới ra kiếm, Cát Tịnh Ngấn đồng thời ra đao, đao quang diệu không, đao cuồng quyết bá thiên nộ sát. Còn lại mấy vị cấp 9 không có nửa phân trì trệ. Đồng thời xuất thủ, áo nghĩa long tường, ma hồn thiên chú, thử quang nữ thần chi kiếm. Chiến đấu bộc phát, ngay lập tức tiến vào kịch liệt nhất gay cấn. Giống như có như vậy một chút bộ dáng. Tám vị cường giả cấp 9 vây công, phong hào cấp 9 đều chỉ có thể lựa chọn tránh đi phong mang. Nhưng các ngươi căn bản không biết đối thủ của các ngươi đến tột cùng cường đại đến mức nào. Đối mặt đám người vây giết, Nhật Dập Thân Vương lại không áp chế khí tức của mình. Cứ việc, hắn kiệt lực bộc phát cũng liền cùng đỉnh phong thiên nhân tương đương. Nhưng bởi vì luyện thể cấp 9 thể phách, lại thêm thượng cửu nặng động hư tâm thần thôi động, dù là hắn sau đám người một bước xuất thủ, nhưng khi hắn chân chính lúc bộc phát, vẫn nhanh đến vượt qua tất cả mọi người công kích tình trạng. Ong ong, trường kiếm kinh không, thân hình của hắn ngang nhiên tiến lên, phát sau mà đến trước. Tại Ô Tụng kiếm thế sắp nhảy lên tới đỉnh phong chém xuống tới một khắc này, kiếm của hắn đã trước một bước oanh sát mà tới, hừng hực lực lượng cuồng bạo tự một kiếm này bên trong bộc phát. Mũi kiếm hơi nén hình thành kiếm cương lại tại thiên nhân hợp nhất tăng phúc hà. Để một kiếm này bộc phát giống như một vòng đột nhiên nở rộ liệt nhật. Liệt dương chân quyết đại nhật đương không. Kiếm thế bạo tán, một kiếm như đại nhật hoành không. Đem Ô Tụng sắp nhảy lên tới đỉnh phong kiếm thế nháy mắt đánh tan. Kiếm cương huy hoàng bên trong, kiếm của hắn cũng là ầm vang đâm tới. Hung hăng điểm tại Ô Tụng kiếm bên trên, căn bản không cho Ô Tụng mặc cho gì thời gian phản ứng. Bành, kiếm cùng kiếm va chạm, phảng phất trong hư không dẫn bạo một viên không khí chấn đáng đạn. Vô tận khí lãng phảng phất cương khí giống nhau quét sạch tứ phương. Đem giữa sân hoa hoa thảo thảo xé rách một mảnh vỡ nát. Nguyên bản sạch sẽ mặt đất càng là từng khúc rạn nứt. Một kiếm, Ô Tụng thân hình đã tại tán loạn cương khí càn quét hạ bay rơi ra ngoài. Điểm bay Ô Tụng, hắn thần khí hợp nhất, kiếm trong tay lại lần nữa cấp tốc lưu chuyển, dư thế không giảm đoạn hướng Cát Tịnh Ngấn bá thiên nộ sát. Đao kiếm va chạm, lấm ta lấm tấm ánh lửa lại lần nữa nở rộ, cũng bị sau đó bạo tán sóng xung kích thổi tắt. Mượn nhờ đao kiếm va chạm chi lực, thân hình hắn uốn éo, tránh đi nạp thập nhuyễn kiếm rảo sát, thân hình linh mẫn đến không thể tưởng tượng nổi hướng khía cạnh đánh giết. Đang định tùy thời mà động Diệu Thân Vương lập tức đều bao phủ tại kiếm thuật của hắn thế công dưới. Kiếm quang lấp lóe, Diệu thân vương miệng phun máu tươi bay rơi ra ngoài, trở thành cái thứ nhất mất đi chiến lực cấp 9. Yếu, yếu, yếu, qua yếu, nhật dập thân vương thân như lưu quang, kiếm thuật, thân pháp diễn dịch đến cực hạn. 9 vị cường giả cấp 9 ra tay đánh nhau, bạo phát đi ra khí tức sao mà kinh người. Không nói 9 người giao chiến chỗ kia viện lạc, vừa mới vào thành không lâu, rời viện rơi còn có 3-4 cây số bách Lý Thanh Phong ngay lập tức có phát giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, không chỉ hắn, luyện thần bát trọng nguyên bàn, lục địa chân tiên Trương Liệt, cùng một chút kiêm tu luyện thần cao thủ đồng thời lòng có cảm giác. Một mặt hoảng sợ hướng chiến đấu ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia, có người tại giao chiến, mà lại, cách 3-4 cây số chúng ta đều có thể sinh lòng cảm ứng. Tuyệt đối là đỉnh tiêm cường giả giao phong, số lượng còn không ít. 9 đạo khí tức, giao phong chính là 9 người, lại mỗi một cái khí tức đều không dưới ta. Không, mấy người toàn lực bạo phát khí tức so với ta còn mạnh hơn. Thật là đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong tinh chuẩn báo ra chữ số, luyện thần đến cửu trọng động hư cảm ứng trở nên tinh chuẩn hơn. Có thể chính là bởi vì tinh chuẩn hắn mới có thể phát giác được những cái kia nhân khí hơi thở. Rộng rãi cùng bất phàm, nhất là khi cái này 9 cỗ khí tức xen lẫn thành một thể về sau. Phát ra khí thế càng thêm hạo đáng kinh người, dù sao. Những người kia từng cái sống mấy chục năm, khí tức sớm đã tích lũy đến đỉnh phong cực hạn, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tự có uy thế đi theo. Mà hắn Bách Lý Thanh Phong mới là một cái đột phá đến cấp 9 chúa tể chưa tới nửa năm mới manh. Đối với thiên nhân hợp nhất lý giải vận dụng cùng tân tấn cấp 9 tương đương. Tại dẫn động thanh thế phương diện làm sao có thể cùng những uy tín lâu năm kia cấp 9 sánh vai. 9 vị cường giả cấp 9 giao phong. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Hùng Lộc Vương quốc cùng Ma La Vương quốc, Bắc Sâm Vương quốc các quốc gia cường giả cấp 9 đánh nhau? Một bên Mạt Vinh trở nên hơi khẩn trương lên. Nguyên bàn đại sư lại lắc đầu. Hẳn là chỉ là luận bàn. Trương Liệt châm trước một phen ngôn ngữ nói, tại bọn hắn giao phong khí cơ bên trong ta cảm ứng được lửa giận, nhưng không có quá mức sát cơ mãnh liệt, có thể thấy được song phương giao chiến chưa đạt tới sinh tử tương bác tình trạng. May mà ta mặc chiến giáp, xe bên trên Bách Lý Thanh Phong vỗ vỗ ngực, kim loại mang theo băng lãnh xúc giác thoáng để hắn có một chút cảm giác an toàn. Trương Liệt, Nguyệt Bàn, Mạt Vinh mấy người đồng thời nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Tại Bách Lý Thanh Phong giáp bất ly thân lúc, mấy người bọn hắn trong lòng giác quan trên thực tế là có chút quái gì. Nhưng hiện tại, Hùng Lộc Vương quốc bên trong đều có đại chiến bộc phát. Nếu là trong lúc đó bọn hắn lọt vào cái gì tập kích, tựa hồ cũng không phải kiện cái gì kỳ quái sự tình. Ở thời điểm này một vị có giáp chúa tể cùng không có giáp chúa tể, mang tới cảm giác an toàn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chúng ta đi qua nhìn một chút vẫn là, Trương Liệt do dự hỏi, khẳng định là tránh đi, chúng ta đường vòng, hoàng cung cũng trước đừng đi, vòng qua cái này một khoảng cách tiến về đại sứ quán. Đồng thời triệu tập chúng ta Hy Á đóng tại Hùng Lộc Vương quốc thủ đô tất cả quân đội, đem đại sứ quán bao quanh bảo vệ lên, tránh cho bị chiến đấu tác động đến. Bách Lý Thanh Phong nói. Nghe được Bách Lý Thanh Phong nói như vậy, Nguyên Bàn đại sư, Trương Liệt tự nhiên không tiện cự tuyệt. Dù sao xe bên trên còn có Mạt Vinh vị này đại vương tử điện hạ tại. Hai vị cường giả cấp 9 kịch liệt giao phong, bạo tán ra kình phong là đủ đem phương viên 10 mét bên trong sinh linh hết thảy diệt sát. Dù là tông sư cấp cường giả đều không có nhúng tay trong đó tư cách. Đừng nói chi là phía trước giao chiến cường giả cấp 9 đạt tới 9 người. Tùy ý như thế 9 cái cường giả cấp 9 tùy ý sườn núi xấu.